Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 104, Mana cùng Inori. 2/8, tại nơi lần về sau, cuộc sống của hai người bắt đầu trở nên quy luật đứng lên. Hades mỗi sáng sớm đứng lên vì hai người làm điểm tâm. Đến khi cơm nước xong, hắn liền cùng Inori cùng nhau bận việc liên quan tới Egoist ban nhạc sự tình. Bất quá tại hắn viết ra bài hát tới về sau, lại phát hiện Inori trong đầu không có liên quan tới âm nhạc tri thức. Vì vậy hắn lục soát một chút chính mình rút ra hệ thống. Ở một đống lớn rác rưởi năng lực bên trong tìm được rồi một cái khuôn nhạc tinh thông. Ném cho Inori sau đó, thiếu nữ trong nháy mắt học xong xem khuôn nhạc. Đối với chuyện này Inori có chút kinh ngạc, bất quá nhưng không có hỏi nhiều. Ở nàng tâm lý, loại này có thể để cho người bình thường phi thường để ý sự tình. Đối với nàng mà nói cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì làm ra loại chuyện như vậy người là Hades lời nói, nàng có thể đều sẽ không chú ý. Thu ca khúc gì gì đó cũng không có đi phòng thu âm, liền ở nhà lợi dụng computer tới thu. Hiệu quả còn rất không sai. Dù sao bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, ở nhà thu hiệu quả cùng bình thường phòng thu âm cũng không xê xích gì nhiều. Nhà cách hiệu quả tương đối khá. Đem đóng hai cửa lại, Inori ở gà hát bên ngoài nghe không được, như vậy cũng sẽ không ầm ĩ đến những người khác. Đương nhiên, lấy Inori thanh âm tới ca hát nói, cũng sẽ không ầm ĩ đến người khác. Coi như nhà cách âm hiệu quả không tốt, có thể hàng xóm cũng sẽ không để ý. Khả năng còn sẽ trở thành Nigawis người thứ nhất mê ca nhạc đâu. Buổi sáng thu một cái ca khúc, các loại, chờ, đến xế chiều thời điểm, Hades liền sẽ mang Inori ở bên ngoài đi xem nhìn một cái. Tận lực để cho nàng tiếp xúc nhiều cái này cái thế giới. Giảng giải cho nàng rất nhiều thứ. Hades hy vọng nàng có thể dung nhập cái này cái thế giới. Đồng thời thật tốt sinh hoạt. Ở nơi này dạng có quy luật trong cuộc sống. Thời gian lại qua mấy tuần lễ. Mà cái này một ngày, Mana đại học nghỉ, cho nên hắn từ trong trường học đã trở về. Mana mở ra ra môn thời điểm, Hades đang ngồi ở trong phòng khách cho Inori viết ca khúc. Mà Inori an vị ở bên người của hắn. Hai người thần thái thân mật, cái này còn không là trọng yếu nhất. Chân chính để cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là Hades bên người cô bé kia khuôn mặt, cùng với nàng có 90% tương tự. Nàng liên tục lau 3 lần con mắt mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Hades, hai tử này là Mana chứng kiến Hades phát hiện nàng sau khi trở về, ngẩng đầu mỉm cười nhìn nàng một cái. Tiếp lấy lại tiếp tục cúi đầu viết cái gì. Nàng vội vã đóng cửa lại, đi tới hỏi liên quan tới Inori vấn đề thân phận. Dù sao, người nào chứng kiến một cái cùng chính mình ngoại trừ màu tóc bên ngoài, hầu như giống nhau như đúc người, đều sẽ cực kỳ kinh ngạc. Cái này a, đương nhiên là muội muội lạc tương đương. Hades đương nhiên đối với Mana đã nói như vậy về sau, rồi hướng Inori giới thiệu một chút Mana. Tiểu kỳ, cái này chính là của chúng ta tỷ tỷ lạp. Người gọi nàng tỷ tỷ hoặc là Mana đều có thể. Tỷ tỷ, Inori ghéo léo lên tiếng chào. Mana đầu tiên là cười lên tiếng, sau đó nhanh chóng kéo qua Hades tay, đem hắn kéo đi qua một bên. Tiểu Hades, kết quả này là chuyện gì xảy ra a? Mana nhỏ giọng hỏi. Giống như là ngươi thấy dáng vẻ, cái này là chúng ta thất lạc nhiều năm muội muội a tương đương. Hades hướng về phía Mana giang tay ra. Sau đó ở mấy ngày trước mới bị ta phát hiện ra. Thất lạc nhiều năm muội muội gì gì đó. Mụ mụ trước đây tự hồ chỉ sinh ngươi một cái a. Mana đầu tiên là nhớ lại một cái chuyện lúc còn bé. Xác định trước đây sinh Hades thời điểm không phải song bào thai. lại nhỏ giọng trách mắng Hades một câu. Nàng cho rằng Hades ở nói đùa nàng. Thật là muội muội lạp. Làm sơ sinh chính là song bào thai. Chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi. Bởi vì muội muội vừa sanh ra đã bị người cho ôm đi. Hades không muốn để cho Mana biết liên quan tới Apocalypse virus sự tình. Cho nên lại đem trước đây cùng Menzuhe nói chính là cái kia ly kỳ khúc chiết cố sự sửa đổi một. Cái nói cho Mana nghe, sau cùng còn cộng thêm một câu. Cho nên tiểu kỳ chính là của chúng ta muội muội. Ngươi về sau muốn thật tốt đối đãi nàng a hát. Thân thế của nàng cực kỳ đáng thương. Mana lần nữa nhìn ngồi trên ghế salon Inori liếc mắt. Sau đó lại nhìn một chút Hades. Đột nhiên nhổ nước bọt nói ra. Tiểu Hades, nếu như nói xong bào thai lời nói. Ta theo tiểu kỳ mới. Chỉ có, giống như là xong bào thai bộ dạng A. Cái này cũng không có biện pháp. Dù sao ta là nam sinh. Đương nhiên hội trưởng được có điểm không giống với lạp. Hades cười hì hì nói một câu. Sau đó lôi kéo Mana tay hướng Inori bên kia đi tới. Vừa tẩu biên đối nàng giới thiệu đến. Hiện nay ta và tiểu kỳ hai người đang thương lượng lấy hợp thành một cái nhạc đội. Ngươi đã trở về. Như vậy ngươi cũng cùng nhau tham dự vào A. Mana ngược lại là đối với nhạc đội gì gì đó hứng thú không lớn. Nàng đầu tiên là cự tuyệt Hades mời. Sau đó ở một bên cẩn thận quan sát Inori. Càng xem càng cảm thấy cái này liền là muội muội của mình. Cuối cùng thẳng thắn ngồi vào Inori bên cạnh cùng với nàng hàn huyên. Inori trải qua Hades mấy tuần lễ giáo dục. Ngoại trừ lộ ra biểu tình ít một chút bên ngoài. Trên cơ bản cùng thường nhân không khác. Cho nên cùng với nàng câu thông vẫn là không có vấn đề gì. Đang cùng Inori hàn huyên một cái. Biết cái này cái muội muội đại thể tính cách về sau. Mana yêu thương sờ sờ đầu của nàng. Ngoặc kép chấm. Lập tức phải đến trưa rồi. Để ta làm cơm a. Nàng đang cùng Hades chào hỏi một tiếng về sau. Liền lập tức đi trù phòng. Tuy là Inori biểu tình trên mặt vẫn rất ít. Bất quá ở mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau, Mana đã giải đến thiếu nữ cái kia dường như thủy tinh thuần khiết tâm linh. Cho nên lập tức thích cô muội muội này. Hades đang ở chộp lấy trong đầu ca từ. Lúc này chứng kiến Mana đi trù phòng, con người đảo một vòng. Hắn để Inori trước nghiên cứu một chút hắn mới vừa viết ra bài hát. Sau đó cũng đi theo trù phòng. Mục đích gì không cần nói cũng biết. Mấy tuần lễ không nhìn thấy Mana. Đương nhiên muốn tìm. Lý sao? Cái địa phương cùng Mana nóng người một chút. Tự nhiên, trong phòng bếp rất nhanh thì truyền đến một hồi Mana tiếng hờn dỗi. Ở qua một đoạn thời gian về sau, Hades đã bị dám ra khỏi trù phòng. Làm Hades trở lại phòng khách về sau, lại bị Inori ánh mắt nhìn đến không được tự nhiên. Tiểu kỳ, vì sao nhìn ta như vậy? Hades bất minh sở dĩ mà hỏi. Tỷ tỷ cũng là ca ca người yêu sao? Thiếu nữ trầm mặc một chút về sau nhìn Hades hỏi. Hades lúc này mới nhớ tới. Làm Eva vật chứa mà bị chế ra Inori cũng không phải là giống như bề ngoài của nàng giống nhau là. Cái nhu nhược thiếu nữ. Inori lực lượng cùng ngũ cảm đều mạnh ra nhân loại bình thường. Đặc biệt ngũ cảm, so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Cho nên vừa rồi hắn ở tại trù phòng chiếm Mana tiện nghi sự tình. Bị thiếu nữ cho toàn bộ hành trình nghe được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.